Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1175, cuộc chiến cuối cùng bùng nổ. Hồng y nữ tử chân đạp hư không tới, hai con mắt màu vàng óng hơi có chút mờ mịt, còn không nhịn được đánh một cái ngáp. Thật là, ngay cả ngủ một giấc cũng không an phận. Tỉnh dậy thiên đô sụp, có muốn hay không đáng sợ như thế? Nữ tử đang oán trách đến, trên mặt có vẻ tức giận, hiển nhiên còn có thức dậy khí. Đại tỷ, ngươi có thể tới nơi này thật là quá tốt. Chúng ta cái này thì đi ngăn cản Tà Long kế hoạch. Phá hư trận pháp đi. Ngao Tình Ngọc kích động nói. Ngao Tiểu Vũ không trả lời Ngao Tình Ngọc lời nói. Ngược lại đưa mắt nhìn sang Ngao Mông. Phụ vương, Ngao Tiên Ngọc là bị ai sát? Ngao Mông bị con gái phen này câu hỏi làm cho sững sờ. Suy tư một lát sau mới nói. Hắn chết rất đột nhiên. Ta cảm thấy được không có cái nào đế tọa thất chiến long có thể trong vòng thời gian ngắn giết chết hắn. Cho nên giết chết hắn hẳn là Tà Long nhất tộc đế vương. Ngao Tiểu Vũ gật đầu một cái. Xoay người nhìn về một cái hướng khác. Ngao Tình Ngọc thấy vậy đột nhiên ý thức được cái gì. Mặt liền biến sắc nói. Đại tỷ, chúng ta bây giờ việc cần kíp trước mắt là tiên phá Tà Long nhất tộc đại trận. Đại trận các ngươi tới phá, ta đi báo thù. Ngao Tiểu Vũ cắt đứt Ngao Tình Ngọc lời nói, trong giọng nói có không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm. Con gái a, Ngao Thư Ngọc cừu ngươi đều có thể buông xuống, bây giờ lại không thể lấy đại cuộc làm trọng sao? Ngao Mông cũng mở khuyên. Ngao Tiểu Vũ xoay người nhìn chỗ cực xa mơ hồ bùng nổ thần quang cùng ba động, mỉm cười nói: không giống nhau, ta còn đã dạy thất đệ dùng như thế nào thương đâu rồi. Hắn bị giết, ta coi như hắn nửa sư phụ, phải giúp hắn cạnh tranh một hơi thở trở lại a. Ai, thật là phiền phức a, nhưng lại cảm thấy giận. Hồng y nữ tử bước chân đạp một cái, liền đến ngoài 10 dặm. Phụ vương, ngũ đệ, ta đi chiến đấu rồi. Các ngươi đi phá hư đại trận đi. Ta sẽ tận lực kéo bên kia địch nhân. Ngao Tiểu Vũ cực kỳ tự do phóng khoáng rời đi. Ngao Mông cùng Ngao Tình Ngọc đều có chút bất đắc dĩ than thở. Ngao Tiểu Vũ quyết định không có người nào có thể lấy tả hữu. Phụ vương, bây giờ ngài còn nghĩ do dự cùng lùi bước sao? Ngao Tình Ngọc hỏi. Ngao Mông sắc mặt vùng vẫy chốc lát. Rốt cục thì phát động ác tới. Mẹ, liều mạng. Ta cũng không tin, Tà Long còn có thể chống đỡ nhiều cường giả như vậy. Chúng ta đi, sẽ đi ngay bây giờ phá hư đại trận. Hai đầu khí tức cường hãn cự long phóng lên cao, hướng xa xa phá diệt thương khung bay đi. An Lâm đám người nơi ở, Tà Long môn đánh vẫn đang tiếp tục. Phương viên trăm dặm khu vực đã bị dư âm nổ đánh vào được hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ đại lục cũng hướng mặt đất lõm xuống. Sư phụ, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Tiêu Trạch cắn răng nói. Ba đầu thở hồng hộc Tà Long. Nghe vậy mặt lộ hưng phấn cùng tàn nhẫn vẻ. Còn có thể kiên trì bao lâu? An Lâm mặt đầy lo lắng nói. Nhiều nhất còn có thể kiên trì một giờ đi. Tiêu Trạch chán ngán thất vọng đạo. Ba đầu Tà Long, ngoặc kép. Tức giận a, lúc này lại còn dám đến trêu đùa bọn họ. Ba đầu Tà Long công kích được càng điên cuồng. Lúc này, giọng nói của ám dạ xoa đột nhiên vang lên. Tình báo khẩn cấp, Long tộc có hai cái phản hư hậu kỳ đại năng kéo nhau trở lại. Mục tiêu là trận pháp. Các người ai đi tiếp viện? Đối với Phương đã là trọng thương thân thể. Đi một cái liền có thể. Ta đi cho. Hắc hắc hắc, đối phó bị thương Long tộc, ta cực kỳ có kinh nghiệm. Luân ngục Tà Long liếm khóe miệng một cái, trước bay lên trời, hướng trận pháp bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo dường như muốn xuyên thủng đất trời xích sắc thương mang từ xa đến gần. Từ đàng xa tới, ngay lập tức vọt tới trước mặt Luân Mục Tà Long. Cái gì? Sắc mặt của Luân Mục Tà Long đại biến, lập tức điều động thần đạo lực hộ thể, nhưng thương mang uy năng vượt xa nó tưởng tượng. Ở sắc bén âm thanh hạ, thương mang lấy chưa từng có từ trước đến nay thế xé Luân Mục Tà Long thần đạo lực lượng, đưa nó to lớn long khu xuyên qua. Gào, Luân Mục Tà Long hét thảm lên, nó thân thể xuất hiện một cái nhìn thấy giật mình cửa hang. Máu tươi phún ra ngoài, một cái hồng y nữ tử tay cầm văn long ngân thương chân đạp hư không tới. Uy phong lẫm lẫm, khí thế ngút trời, nàng liếc Luân Mục Tà Long liếc mắt, cười nói, ngượng ngùng đâu rồi, nơi này các ngươi một con rồng đều không thể đi, cũng lưu cho ta ở đây, nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa, ngươi rốt cuộc là ai? Ai cho một mình ngươi long kéo chúng ta toàn bộ long dũng khí? Mân Côi Tà Long giận tím mặt đạo, ta không nói mình một mình đấu các ngươi toàn bộ a. Ta đồng đội không ở nơi này nhi sao? Ngao Tiểu Vũ đưa mắt nhìn sang An Lâm đám người, trong mắt đẹp có chút trông đợi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn người đến sau khi, đều là mặt lộ vẻ đại hỉ. Bọn họ cường lực hơn đồng đội, rốt cuộc đã tới. Ngao Tiểu Vũ đưa mắt nhìn sang Cổ Long Đế, mở miệng nói, là ngươi giết Ngao Tiên Ngọc, cái kia dùng thương long tộc nam tử. Cổ Long Đế thản nhiên thừa nhận, là ta. Ngao Tiểu Vũ gật đầu, vậy thì không thành vấn đề. Nàng thương chỉ Cổ Long Đế, thần sắc lạnh nhạt nói, ta muốn giết ngươi. Ui ui ui, ta không nghe lầm chứ? Các nàng này lại muốn giết chúng ta chi chủ. Mân Côi Tà Long không nhịn được cười duyên liên tục, thật là cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Nàng hẳn là Đông Hải Long Đình Tân Đại Năng đi. Lần đầu tiên tiến vào Thái Sơ Cổ Long khu vực, ỷ có chút bản lãnh liền tự tìm đường chết. Huyễn Mộng Tà Long giống vậy cảm thấy buồn cười. Khác không nói, bọn họ ba đầu Tà Long liên hợp lại, đều không phải là Cổ Long Đế đối thủ. Cái này Long tộc nữ tử lại muốn giết Cổ Long Đế. Cổ Long Đế nhưng là đại biểu phản hư một đạo đỉnh phong. Coi như bây giờ nàng trên người bị thương, cũng không phải còn lại phản hư đại năng thật sự có thể chống đỡ. Ngao Tiểu Vũ nghe được Huyễn Mộng Tà Long lời nói, hơi bĩu môi, nàng có thể không phải lần thứ nhất tiến vào Thái Sơ Cổ Long khu vực. Chỉ bất quá lúc trước vừa tiến đến cũng không đánh nhau, mà là tìm địa phương ngủ. Này mới khiến đối với vừa cảm thấy mặt sinh mà thôi. Cô gái kia không đơn giản, các người chớ khinh thường. Bị Ngao Tiểu Vũ thọc một thương Luân Mục Tà Long, đảo không có chút nào coi thường, ngược lại lên tiếng nhắc nhở. Ngao Tiểu Vũ đưa mắt về phía An Lâm đám người, ta phụ trách Cổ Long Đế, các người phụ trách đối phó còn lại Tà Long, khác khiến chúng nó chạy, có thể không? Có thể, không thành vấn đề. An Lâm vỗ ngực bảo đảm. An Lâm, Ngao Tiểu Vũ thật có thể đối phó Cổ Long Đế. Hứa Tiểu Lan có chút bận tâm. Ngươi liền tin tưởng ngươi vị này đẹp đẽ đại cô đi. Nàng có thể không phải bình thường nghiêu bước. Đó là Đông Hải Long Đình chân chính định hải thần châm a. An Lâm mở miệng nói. Hắn lại dùng chuyện âm thuật nói với Ngao Tiểu Vũ một cái hạ Cổ Long Đế thần đạo lực đặc tính. Ngao Tiểu Vũ nghe quỷ dị kia năng lực, trên mặt không chỉ không có vẻ sợ hãi, ngược lại càng thêm nóng bỏng mà nhìn Cổ Long Đế. Mắt cá chết lột vỏ thành hợp kim titan ngư nhãn, để cho ta tới lãnh giáo một chút Tà Long nhất tộc người mạnh nhất bản lĩnh đi. Ngao Tiểu Vũ xách súng xông về Cổ Long Đế, thương mang ngay lập tức chia ra hư không. Tiêu Trạch cởi ra phòng ngự bảo vệ, An Lâm, Hứa Tiểu Lan miễn cưỡng năng lực khôi phục Long Ngạo Thiên, bắt đầu hướng ba đầu Tà Long nhào tới. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ, đại trận phụ cận năm cái phản hư hậu kỳ đại năng kịch liệt giao chiến. Chiến đấu thật sự bùng nổ năng lượng, có thể nói là rời non lấp biển. thiên địa biến sắc, hủy diệt năng lượng ở tàn phá. Chu vi mấy trăm dặm khu vực không có bất kỳ vật còn sống. Ngao Mông cùng Ngao Tình Ngọc từ đàng xa tới, gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Thuốc phiện Bảo Tà Long cùng Vô Tư Tà Long bị bức phải bắt đầu tế hiến sinh mệnh. Tiến hành cuối cùng chống cự. Loại này tế hiến sinh mệnh bí pháp kéo dài không được bao dài thời gian. Tà Long phòng tuyến cuối cùng sắp cáo phá. Chiến đấu thắng lợi thiên bình bắt đầu chậm rãi nghiêng về. An Lâm đám người rốt cục thì thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.